thời gian như nước chảy. Huynh đệ Dư gia mạo hiểm hoàn toàn đắc tội Dương Thiên Vấn, muốn tới khối phong thủy bảo địa nó của Dương Thiên Vấn, cho tới nay đều chịu nhiều cường giả chăm chú. Ngay tại cách kỳ hạn ngàn năm đóng cửa của Thần Sơn còn không đến vài chục năm, không gian Thần Sơn tầng thứ 5 lại đã xảy ra không gian luật động quen thuộc nọ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía huynh đệ Dư gia, nhưng mà huynh đệ Dư gia cũng đang hết nhìn đông lại nhìn tây tìm kiếm. Chỉ thấy Dương Thiên Vấn từ bên trong cửu thiên thập địa diệt hồn trận, trục ra chính là cả hai cái thần vị. Dương Thiên Vấn nhìn thần vị trong tay, trong lòng một trận không nói gì. Nguyên bản chính mình có ba cái, đã là thấy đủ rồi, nhưng mà thời điểm sắp chấm dứt, lại đưa tới hai cái. Cái này rõ ràng chính là Trần Trụi đang tính kế chính mình. Những năm gần đây, Dương Thiên Vấn luôn tự hỏi, vị đại năng kia vì cái gì có thể coi là tính kế chính mình, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng cũng có một chút rõ ràng. Cái mảng thiên địa này cần một người nắm trong tay, cần một hợp đạo đại thánh, mà chính mình chính là một người lựa chọn thích hợp. Năm cái thần vị này hoặc là để cho đi ra, cho người khác tu luyện thành trí cao thần, hoặc là chính mình đột phá tầng này, trở thành trí cao thần. Nếu không ở trước mặt nhiều cường giả đồng cấp như vậy, có lẽ thật đúng là ứng phó không được. Lấy thực lực Dương Thiên Vấn hiện nay, 12-8 thượng cổ thần hoàng không đủ gây cho sợ hãi, cho dù có thêm 2-3 chúa tể cũng có thể ứng phó, nhưng mà ở đây hơn 70 vị thượng cổ thần hoàng cùng chúa tể, đó là phi thường khó khăn. Bất quá muốn Dương Thiên Vấn đem thứ của mình cống hiến ra, đó là mơ tưởng. Dương Thiên Vấn bình tĩnh thu hồi thần vị, hoàn toàn không nhìn ánh mắt mọi người tầng thứ 5, thản nhiên nói, vận khí đến, không có biện pháp. Dư Căn cùng Dư Chi hai huynh đệ trong lòng hối hận không thôi, vì cái gì mà đổi vị trí, nếu không đổi vị trí, hai cái thần vị này chính là của mình. Hầu như tất cả mọi người nhìn Dư Thị huynh đệ, muốn nhìn một chút bọn họ có phản ứng gì. Đây chính là chim đầu đàn có sẵn, không dùng thật sự quá lãng phí. Quả nhiên, Dư Thị huynh đệ thẹn quá thành giận, thấy lợi tối mắt, cùng nhau phi thân nghênh về phía Dương Thiên Vấn, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Dương Thiên Vấn cũng đã trước một bước mở miệng nói, thế nào, nhị vị lại muốn đổi vị trí? Hai người thanh tỉnh lại, vị trí này là bọn hắn yêu cầu đổi, nay đã xảy ra sự tình bực này, cái này trách không được người khác. Nhưng mà nhiều năm qua theo đuổi, làm cho hai người bọn họ không bỏ xuống được. Thật ra không chỉ nói hai người bọn họ không bỏ xuống được, mọi người ở đây người nào trong lòng bỏ xuống được. Phải biết rằng trong tay Dương Thiên Vấn là có 5 thần vị. Sáng tạo chúa tể lại ở phía sau quạt gió đốt lửa nói, cả 5 thần vị, Vấn Thiên lão đệ vận khí cũng thật không phải tốt bình thường. Các ngươi thật sự là rong dài, muốn đoạt thì đoạt đi. Một thanh âm tiến vào, đồng thời một thân ảnh cũng từ xa xa vọt lại đây. Đối với Dương Thiên Vấn nói, ngươi một mình độc chiếm 5 thần vị, quá nhiều rồi, lấy ra vài cái đi. Lời này nói dị thường bá đạo. Dương Thiên Vấn tập trung nhìn lại, trong lòng sáng tỏ, xem ra đây là sáng tạo chúa tể ở sau lưng sai sử. Vị đứng ra này không phải là tinh thú cấp 11 kia sao? Dương Thiên Vấn cười cười nói, đó không phải là còn muốn ta đem đài sen dưới tay cũng đưa cho ngươi? Đúng, đương nhiên, đem nó cũng đưa cho ta, thanh niên đồ đen ứng tiếng nói. Chậc chậc, ta nói sáng tạo chúa tể, ngươi mang vào vị nhân huynh này, thật đúng là một chút cũng không khách khí. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm đối với sáng tạo chúa tể nói. Sáng tạo chúa tể đã sớm xem Dương Thiên Vấn không vừa mắt, năm đó chỉ là một con kiến, nguyên bản là một công cụ phát tài tốt, nhưng mà hiện tại lại cùng với mình ngồi ngang hàng. Sáng tạo chúa tể đứng dậy nói, ha ha, ta cảm thấy hắn nói được có lý, Vấn Thiên lão để ăn tiêng như vậy cũng không đúng, phải không? Ta đây có phải hẳn là đem toàn bộ gia sản đều phá ra hay không? Dương Thiên Vấn cười lạnh nói, Vấn Thiên lão đệ sao lại nói như vậy? Sáng tạo chúa tể ngoài cười nhưng trong không cười hồi đáp. Dương Thiên Vấn, không cần nói sang chuyện khác, vị trí này nguyên bản chính là của chúng ta. Lúc này đây đi ra hai cái thần vị, hai huynh đệ chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần một cái là được. Dư Căn chen miệng tiến vào nói, là ta nghe lầm, hay là ngươi nói sai rồi? Làm người có thể vô sỉ, nhưng không thể vô sỉ đến loại trình độ như các ngươi. Dương Thiên Vấn khinh bỉ nói, muốn đoạt, vậy động thủ lên mà đoạt. Dư thị huynh đệ nay là đâm lao phải theo lao, Dương Thiên Vấn thực lực có bao nhiêu mạnh, cho tới nay không ai biết. Bọn họ chỉ có cổ động càng nhiều người cùng nhau động thủ mới cũng có nắm chắc. Các vị, không bằng chúng ta. Động thủ, Hắc Minh tựa như được cái gì chỉ điểm, trực tiếp ra tay. Dương Thiên Vấn cũng không nói lời thừa, một đạo hóa lôi chỉ điểm ra, ẩn chứa lôi lực chỉ kình đại năng đánh vào trên người Hắc Minh. Lực lượng cường đại thế mà chỉ đánh cho đối phương rút lui trở về, trừ bỏ trên đồ đen thủng một lỗ ra, chút thương thế cũng không có. Dương Thiên Vấn cũng có chút ngoài ý muốn, thần thông hóa lôi chỉ của mình luôn luôn không lúc nào bất lợi, không thể tưởng được hôm nay thế mà ngay cả một chút ra đối phương cũng không có chảy. Tinh thú cấp 11 này quả nhiên không giống người thường. Nhưng vào lúc này, Dư thị huynh đệ cũng động thủ, hai huynh đệ liên thủ hét lớn một tiếng, sáu pháp tắc dung hợp lĩnh vực, lực lượng lĩnh vực mạnh mẽ mở ra. Kim liên dưới chân Dương Thiên Vấn cũng đồng thời nở rộ ra huyền hoàng công đức kim quang, che ở trước người Dương Thiên Vấn. Hắc Minh tinh thú cấp 11 nọ cũng đồng thời hướng Dương Thiên Vấn đánh tới. Tiểu Bạch thả người một cái cản Hắc Minh lại, một siêu thần thú, một tinh thú cấp 11 ít có khả năng xuất hiện đánh thành một đoàn. Giao thủ hơn 10 hiệp, Tiểu Bạch đã bị Hắc Minh đánh trở về. Lão đại, tên kia thật là lợi hại, Tiểu Bạch cũng không cậy mạnh, thuận thế trốn vào trong phạm vi đài sen thủ hộ nói với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nhìn thoáng qua Hắc Minh, nghĩ rằng tinh thú cấp 10 đã tương đương với cao thủ cấp bậc thượng cổ thần hoàng, tinh thú cấp 11 lợi hại có thể nghĩ. Một cái hóa lôi chỉ của mình thế mà ngay cả ra cũng không có chảy. Phải biết rằng hóa lôi chỉ của mình ngưng tụ chính là tử tiêu thần lôi tầng thứ 2. Cho dù là thượng cổ thần hoàng ăn một cái, cũng phải trọng thương không dậy nổi. Chỉ bằng cái lực phòng ngự này đã có thể nói vô địch. Dương Thiên Vấn cảm giác, nếu thực đánh lên, tinh thú cấp 11 này thực lực chỉ sợ là trong mọi người ở đây bài danh 10 hạng đầu. Chính mình muốn thắng nó cũng phải xuất ra bản lãnh thật sự mới được. Nghĩ xong, nhẹ nhàng vỗ đầu, một đạo thanh khí bay ra hóa thành một đạo nhân mặc đạo bào màu máu, ôm một cái hồ lô màu máu, mặt mang sắc lạnh hướng Dương Thiên Vấn chào nói, đạo hữu mời. Nói đến một nửa, liền tế ra hồ lô màu máu trong tay, miệng hồ lô đối diện Dư thị huynh đệ, quát một tiếng, lục. Đúng là lục thần huyết hồ lô. Chỉ thấy miệng hồ lô sát khí nghiêm nghị, ngay lập tức liền đem Dư Chi tập trung. Dư Chi sâu sắc cảm giác được chính mình bị một cỗ sát khí mãnh liệt tới cực điểm tập trung. Thần hồn trong thần hạch một trận bất an, đang muốn làm cái gì đó. Bỗng nhiên một đạo huyết quang hiện lên. Dư Chi cuối cùng nhìn thấy một màn chính là thần hạch ba màu bên trong một chút huyết quang quấn quanh. Sau đó liền lâm vào trong bóng tối. Kinh ngạc, ngạc nhiên. Khó có thể tin, sợ hãi các loại ánh mắt không cái nào là không có. Một thượng cổ thần hoàng ba pháp tắc, thế mà ngay cả một kích của Dương Thiên Vấn cũng không có tiếp được, trực tiếp bị tiêu diệt. Dư Căn là không tiếp thu được nhất, đệ đệ của mình sống nương tựa lẫn nhau bao nhiêu năm cứ như vậy mà rơi rụng. Dương Thiên Vấn cảm thấy mừng thầm, đây mới là uy lực tiên thiên linh bảo chủ sát phạt đỉnh cấp nên có. Cái lục thần huyết hồ lô này cùng chảm tiên hồ lô trong truyền thuyết nó thật đúng là có vài phần như tưởng tượng. Chỉ cần bị sát khí của nó tập trung, cho dù là thượng cổ thần hoàng không có thần thông huyền diệu 72 phép biến hóa nọ, kết quả cũng chỉ có rơi rụng. Dương Thiên Vấn, ta và ngươi liều mạng, ta muốn ngươi đền mạng. Dư Căn thật sự đã điên cuồng, trong cơ thể nở rộ ra hào quang lĩnh vực ba pháp tắc. Sau đó hướng Dương Thiên Vấn vọt lại đây, đây là muốn tự bảo cùng Dương Thiên Vấn đồng quy vu tận. Hắc Minh cái phản ứng thứ nhất chính là lui, một thượng cổ thần hoàng tự bảo, cũng không phải là trò đùa. Trong phạm vi vạn dặm, toàn bộ cao thủ thấy một màn như vậy, cũng phản ứng như vậy, điên cuồng mà lui về phía sau. Dương Thiên Vân cũng muốn lui, nhưng mà dư căn cách hắn quá gần, đã không còn kịp rồi. Dương Thiên Vân trong lòng cười khổ, không cần phải liều mạng như vậy vậy, không phải là xử lý đệ đệ ngươi sao? Oành, nổ mạnh mãnh liệt đem Dương Thiên Vân nuốt hết. A, xui xẻo nhất vẫn là Hắc Minh, nó tuy rằng lui mau, nhưng mà nó cũng là trừ bỏ Dương Thiên Vân ra, cách hiện trường gần nhất, ngay cả nó đều phát ra tiếng kêu thảm thiết này. Có thể nghĩ thượng cổ thần hoàng tự bạo này đáng sợ. Hắc Minh bị dư âm nổ mạnh quét đến, quần áo trên người toàn bộ hóa thành bột mịn, ngay cả thân hình mà một cái hóa lôi chỉ của Dương Thiên Vân cũng không gây thương tổn, giờ phút này cũng là vết thương chằng chịt. Bất quá nhìn ánh mắt hắn có thần, thế mà giống như chỉ bị chút thương ngoài da vậy. Dư âm tiêu tán sau, mọi người tập trung nhìn vào, lại một lần chấn kinh rồi. Dương Thiên Vân thế mà còn sống. Chẳng qua cái đảo dưới chân của Dương Thiên Vân, tính cả cửu thiên thập địa diệt hồn đại trận, đã không còn. Kháo, có cần điên cuồng như vậy không? Dương Thiên Vân buồn bực mắng, may mắn chính mình có hậu thiên công đức trí bảo hộ thân, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, cho dù là hậu thiên công đức trí bảo cũng không phải vạn năng, Dương Thiên Vân giờ phút này pháp lực bị rút sạch, đài sen ảm đạm không ánh sáng. Xem ra là do tiêu hao quá nặng. Một viên sinh sinh bất tức đan ăn vào, pháp lực nháy mắt khôi phục, đại năng pháp lực ùa vào đài sen, được pháp lực Dương Thiên Vân ủng hộ, đài sen kim quang chậm rãi khôi phục. Hậu thiên công đức trí bảo được xưng vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt, nhưng đó cũng phải nhìn người, người sử dụng chúng nếu là cấp bậc thánh nhân tồn tại, vậy chân chính là vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt. Bất quá Dương Thiên Vân còn chưa phải thánh nhân, lúc này đây hầu như rút sạch lực lượng tồn trữ của đài sen, lực phòng ngự đã không bằng trước. Nhìn thấy cơ hội này, Hắc Minh thế mà không để ý thương thế, hướng tới Dương Thiên Vân xông lại, trọng quyền vung lên, đánh vào trên huyền hoàng công đức kim quang ảm đạm. Công đức kim quang nguyên bản khôi phục một ít lại một lần nữa ảm đạm xuống. Một quyền không đủ, Hắc Minh nháy mắt 10 quyền, 100 quyền. Ngàn quyền, vạn quyền, tốc độ cùng lực lượng huy quyền này làm cho người ta sợ hãi than thở. Đồng thời lúc này, sáng tạo chúa tể đột nhiên ra tay, tế ra sáng tạo thần lô, một trong thần giới thập bảo, ngang nhiên thẳng đánh đài sen Dương Thiên Vân. Nhìn thấy cơ hội, thái cổ thần giới một phương có 6 vị thượng cổ thần hoàng tính cả thổ chúa tể, thủy chúa tể cũng ra tay, mà mộc chúa tể giết lại bị lôi áo cấp ngăn cản xuống. Thần thú giới cũng có 8 vị thượng cổ thần hoàng ngay cả tiếp đón cũng không đánh một tiếng, ngang nhiên hướng Dương Thiên Vân động thủ. Dương Thiên Vân đáng sợ, một kích trực tiếp giết một vị thượng cổ thần hoàng, tuyệt đối không thể để cho hắn nghỉ lấy hơi được. Cơ hội bỏ đá xuống giếng, ra sức đánh chó xuống nước bực này không thể buông tha. Chỉ có xử lý Dương Thiên Vân mới có cơ hội lấy được thần vị, cả 5 tòa thần vị, nhân thần giới một phương. Thế mà quỷ dị trừ bỏ sáng tạo chúa tể ra, không ai ra tay. Đệ nhất chúa tể thật ra muốn ra tay, nhưng mà ở sâu trong nội tâm một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, làm cho hắn cứng rắn ngừng xúc động động thủ lại. Dù sao có nhiều người như vậy động thủ, trong chốc lát chờ bọn hắn đắc thủ, lại ra tay cũng không muộn. Vận mệnh lực lượng, không đâu không có, thiên địa bởi vì vận mệnh mà tồn tại. Thời không bởi vì vận mệnh mà vận chuyển, tinh thần bởi vì vận mệnh mà biến hóa, nhân duyên bởi vì vận mệnh mà có ý nghĩa. Tồn tại nào ý đồ thoát ly vận mệnh nắm trong tay, đều nhất định cần nhận vận mệnh quyết định. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lại mờ hồ vang lên. Chỉ thấy Dương Thiên Vân đứng ở trong hư không, đài sen dưới thân đã thu lại, tay trái cầm một cái la bàn thật lớn. Tay phải từ trung tâm la bàn chậm rãi rút ra một thanh kỳ dị binh khí. Hào quang lóe ra, làm cho người ta một loại cảm giác mênh mông khôn cùng, biển khơi bát ngát, thần bí khó lường. Mà càng thêm quỷ dị là, trong phạm vi 50 thước quanh Dương Thiên Vân, chỗ hào quang có thể tới, bao gồm hắc tinh thú minh cấp 11 ở bên trong, mọi người cùng vật đều đình trệ. Đồng thời khi Dương Thiên Vân rút ra chuôi binh khí kỳ dị này, một cổ uy áp đáng sợ từ bên trong chuôi binh khí này của Dương Thiên Vân lan tràn ra. Ở trong mắt Dương Thiên Vân, mọi người chung quanh, bao gồm tuyệt thế cường giả ở trong phạm vi 50 thước này, đều hiện ra ra một sợi tơ 7 màu, nối liền thông với thiên địa vũ trụ. Sợi tơ này chính là sợi tơ vận mệnh, chính là căn bản bọn họ tồn tại. Dương Thiên Vấn dùng ánh mắt thương hại nhìn 20 vị tuyệt thế cường giả xung quanh này, cao giọng tuyên bố nói: "Ta tuyên án, các ngươi vi phạm vận mệnh ý chỉ, mạo phạm bổn tọa, an tâm đi thôi." Binh khí trong tay vung lên, vận mệnh lực chặt đứt sợi tơ vận mệnh trên người bọn họ. 16 vị thượng cổ thần hoàng tính cả thủy chúa tể cùng thổ chúa tể, ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có, ngay cả tư cách khiếu nại cũng không có mà thành cho bụi. Bọn họ tồn tại đã bị vận mệnh phủ quyết, lưu lại hắc minh tinh thú cấp 11 cùng với sáng tạo chúa tể. Ông trời có đức hiếu sinh, ngươi có cơ duyên tấn thăng tinh thú cấp 11, có nguyện làm tòa kỵ cho ta. Dương Thiên Vấn nhìn về phía hắc minh, tinh thú cấp 11, cổ kim tới nay, cũng chỉ có một con này. Vua của tinh thú vực ngoại, thu đến làm tòa kỵ của mình, tự nhiên là rất có mặt mũi. Hắc minh cảm giác được chính mình có thể nhúc nhích, nghe được Dương Thiên Vấn nói, lập tức thông minh quỳ rạp xuống đất, dâng lên nguyên thần bổn mạng chính mình, cung kính vô cùng hồi đáp: "Tạ ân đức chủ nhân, hắc minh nguyện thay chủ nhân đi bộ." Nói xong hóa thành một con tinh báo ba đầu da lông cả thân màu vàng, tự động chui về phía sau Dương Thiên Vấn. Lúc này không đáp ứng, vậy kết cục tự nhiên không cần nhiều lời. Dương Thiên Vấn thu bổn mạng nguyên thần hắc minh, an tâm ngồi ở nó trên người. Không tệ, thực thoải mái. Không gian thần sơn tầng thứ 5, lập tức dị thường im lặng. Toàn bộ cường giả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tất cả trước mắt. Hầu như nghĩ đến chính mình đang nằm mơ vậy. 16 vị thượng cổ thần hoàng đã chết cũng bỏ đi. Năm đó một trận chiến thượng cổ, ngã xuống thượng cổ thần hoàng tuyệt đối không chỉ nhiêu đó, nhưng mà thái cổ thần tộc thủy chúa tể cùng thổ chúa tể lại ngã xuống ở trên tay Dương Thiên Vấn, một màn này mới là chân chính làm cho những người này khó có thể tin. Năm đó một trận chiến thượng cổ, đánh cho vô cùng thảm thiết, chúa tể toàn bộ tham chiến, buông ra tay chân, buông ra lực lượng, điên cuồng chiến một trận, đánh cho thần giới sụp đổ ba phần, kết quả cũng chỉ ngã xuống một chúa tể, phong ấn một chúa tể. Sáng tạo huynh, thật sự là ngượng ngùng, làm cho ngươi thất vọng rồi. Dương Thiên Vấn một cái tụ lý càn khôn, thu về sáng tạo thần lô lơ lửng ở trong không trung, dùng vận mệnh lực quét đi nguyên thần phân thần của sáng tạo chúa tể ở trong đó. Không thể tưởng được, bổn tọa cả đời tính kế vô số, thế mà lại lọt vào trong tay ngươi. Quả nhiên cái thế gian này chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Sáng tạo chúa tể thế mà không có cầu xin tha thứ, mà là cười lớn thản nhiên hồi đáp: "Đúng nha, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là vĩnh hằng. Ngươi có thể ngộ sáng tạo pháp tắc, cũng coi như thiên tài nhân kiệt. Đáng tiếc đáng tiếc." Dương Thiên Vấn dứt lời, một đao hạ xuống. Cánh tay phải sáng tạo chúa tể nhất thời rời thân, máu tươi bắn xa gần một thước. "A!" Sáng tạo chúa tể kêu thảm thiết ra tiếng, bởi vì Dương Thiên Vấn dùng vận mệnh lực đem cảm giác đau của hắn phóng đại vạn lần. "Dương Thiên Vấn, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi cần gì làm nhục ta như thế? Một đao này là chém cho thời không thần hoàng, bổn tọa ngày xưa có duyên được thời không bảo tháp, mượn bảo tháp này tránh thoát vài lần sát kiếp, một đao này tự nhiên là không thể thiếu." Dương Thiên Vấn thản nhiên nói, dứt lời lại là một đao đi xuống, cánh tay trái sáng tạo chúa tể bị chặt bỏ. "Một đao này là chém cho U Minh thần hoàng, ai bảo bà ta đem truyền thừa cho lão bà của ta CH, không chém không được." "Dương Thiên Vấn, ngươi ngon đó." Sáng tạo chúa tể cả đời đây là lần đầu tiên bị nhục nhã như thế, nhưng mà hắn không hề lực lượng hoàn thủ, đầy mắt oán độc trừng mắt nhìn Dương Thiên Vấn, hận không thể đem Dương Thiên Vấn toàn bộ ăn luôn. "Thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Ngươi loại vong ân phụ nghĩa, vô sỉ không biết xấu hổ này, nên có báo ứng này." Ngươi nhìn một cái ánh mắt những người khác xem ngươi, có người nào cùng đồng tình với ngươi? Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Quả nhiên, cường giả còn lại trong ba giới tuy rằng đều vô cùng kính sợ Dương Thiên Vấn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng mà không có một ai không vô cùng thống khoái mà nhìn một màn này. "Sáng tạo cẩu tặc, Năm đó thời điểm ngươi sau lưng đánh lén Thời Không đại nhân, nên lường trước đã có kết cục hôm nay. Hách Thiên Thủ vô cùng thống khoái quát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, siêu thoát vận mệnh, đại kết cục. Dương Thiên Vấn tiếp theo lại là một đao, chân trái sáng tạo chúa tể bị chém xuống, thản nhiên nói, một đao này là chém cho ta. Năm đó ngươi dám phái người vây công ta, mặc dù ta tiêu diệt liên minh bảy nà, mối hận trong lòng này chính là không nói thì không thoải mái được. Không đem ngươi tước thành nhân côn, như thế nào có thể tiêu mối hận trong lòng của ta? Dứt lời, lại là một đao tước xuống chân còn sót lại của sáng tạo chúa tể. Ta hiện tại đã thư thái một chút, nhưng mà còn chưa đủ. Lại là hai đạo ánh đao xẹt qua, hai lỗ tai sáng tạo chúa tể đã không có. Thì ra là ngươi, Dương Thiên Vấn, ngươi thật âm độc. Sáng tạo chúa tể tức giận đến hộc máu. Hắn cũng hoài nghi qua Dương Thiên Vấn, nhưng mà này hoài nghi căn bản không thành lập. Dương Thiên Vấn lúc ấy có cái bản lãnh gì có thể tiêu diệt liên minh bảy nhà? Dương Thiên Vấn nhân cơ hội này, một đao cắn nát đầu lưỡi sáng tạo chúa tể, lại một đao tước rớt mũi của sáng tạo chúa tể. Mọi người ở đây sau lưng túa ra mồ hôi lạnh, một cỗ cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân thẳng hướng thiên linh cái. Trong lòng may mắn chính mình lúc ấy không có xúc động. Dương Thiên Vấn này tính tình quá độc ác, kết cục đắc tội hắn, làm cho các cường giả nhìn quen sóng to gió lớn này nhìn xem mà trong lòng phát lạnh. Dương Thiên Vấn, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Một cỗ ý thức điên cuồng, ở không trung phiêu đãng, một cỗ lực lượng thần bí muốn quấn lên Dương Thiên Vấn. Một đóa hoa sen màu vàng thánh khiết vô cùng từ thiên linh Dương Thiên Vấn nhảy ra. Từng đạo huyền hoàng khí thủy hạ xuống, dễ dàng đỡ nguyền rủa của sáng tạo chúa tể. Ồ, không thể tưởng được, ngươi còn có thể vu chú, Dương Thiên Vấn cảm thán nói, đáng tiếc cũng không tinh diệu, bất quá cho dù có tinh diệu cũng vô dụng. Dương Thiên Vấn là thần vận mệnh, cho dù không có hậu thiên công đức trí bảo hộ thân, nguyền rủa này cũng là trong lúc trở bàn tay có thể hóa thành hư ảo. Tốt lắm, di ngôn giao đã xong rồi. Ngươi hẳn nên tiêu thất. Đa tạ ngươi thay ta kết thúc toàn bộ nhân quả. Cuối cùng nhận vận mệnh quyết định. Một đao cuối cùng chặt đứt sợi tơ vận mệnh, sáng tạo chúa tể lập tức thành cho bụi mà đi. Tiểu Bạch từ trong tay áo Dương Thiên Vấn nhảy đi ra, cao hứng hô, ha ha, lão đại, ngươi thật lợi hại, một mình giải quyết 20 tuyệt thế cường giả, xưng là thiên hạ đệ nhất cũng không có gì là quả. Dương Thiên Vấn cười cười cũng không có đáp lời, giải quyết cường địch, muốn thu hồi vận mệnh lực, phong ấn cái lực lượng siêu việt cấp bậc chúa tể này của bản thân, nhưng mà ngoài ý muốn lại ở lúc này đã xảy ra. Không có sai, Dương Thiên Vấn hiện tại sử dụng lực lượng chính là lực lượng thánh nhân, chính là lực lượng mạnh mẽ của vận mệnh trí cao thần có khả năng chi phối tất cả. Nếu không Dương Thiên Vấn nào có thể địch nổi 20 vị tuyệt thế cường giả. Hơn nữa trong đó còn có 3 vị chúa tể. Một đạo kim quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Dương Thiên Vấn bao phủ ở trong đó. Tại một khắc này, trừ bỏ Dương Thiên Vấn ra, toàn bộ sự vật, vô luận là thời gian hay là không gian đều đình trệ xuống. Lực lượng cường đại trên người Dương Thiên Vấn không chỉ không có thu hồi lại, còn đang liên tục bành trướng. Dương Thiên Vấn đang kiệt lực muốn phong ấn cổ lực lượng siêu việt chúa tể này, nhưng mà tất cả đều là phí công. Bỗng nhiên thấy hoa mắt, cảnh vật chung quanh Dương Thiên Vấn đột nhiên biến đổi, phát hiện giờ phút này thân ở trước một cái nhà trúc, cánh cửa nhà trúc chậm rãi mở ra, một cái bóng người quen thuộc lại xa lạ từ bên trong đi ra. Dương Thiên Vấn cẩn thận đánh giá, cái này không phải vị thanh niên thần bí năm đó ở trong hư vô lao tù từng gặp mặt một lần kia sao? Ồ, Tiểu Bạch đâu? Dương Thiên Vấn đột nhiên phát hiện Tiểu Bạch không cùng chính mình một cỗ lại đây. Ngươi không cần lo lắng, nó không có chuyện. Giờ phút này thần sơn tất cả đều bị vây ở trong rừng lại tuyệt đối. Thần bí thanh niên cười cười, tự giới thiệu một chút. Ta cũng họ Dương, tên Diệp Phong, hiệu Tiêu Giao Thiên Tôn. Tiền bối có lễ. Dương Thiên Vấn chắp tay hành lễ nói. không cần rườm rà. Ta người này không cần làm bộ như vậy. Ngươi ta đều đến từ bản cổ vũ trụ. Hơn nữa xuất thân từ cùng một tinh cầu, cùng quốc gia, cùng dân tộc. Coi như là đồng hương bên trong đồng hương. Chỉ là ta phát tích sớm hơn so với ngươi mà thôi. Ngươi nếu thích, trực tiếp gọi ta Dương đại ca là được. Dương Diệp Phong lạnh nhạt nói, vung tay lên, một bàn rượu và thức ăn trống rỗng biến hóa ra. Ngồi, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. Dương Thiên Vấn dần dần cũng buông ra, ngồi xuống, bưng lên bầu rượu rót đầy cho chính mình cùng Dương Diệp Phong một ly, nâng ly nói, Dương đại ca, mời, nói xong một ly uống cạn. Chỉ thấy hai nam tử tuổi không sai biệt lắm, đều tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang ngồi ở cùng nhau, ăn uống cực kỳ vui vẻ. Sau khi rượu đủ cơm no, Dương Thiên Vấn mới mở miệng hỏi, đa tạ Dương đại ca chiêu đãi, không biết đại ca đem ta triệu đến, có gì cần phân phó? Ồ, ngươi có biết ta là người như thế nào, nơi này lại là nơi nào không? Dương Diệp Phong cười cười hỏi ngược lại, nơi này hẳn là thiên ngoại thiên, thiên ngoại hỗn độn thế giới. Có thể khai thiên tích địa, thần thông thiên tôn quả nhiên không thể tưởng tượng, Dương Thiên Vấn vô cùng khiêm tốn nói. Tốt lắm, người thông minh cũng không cần nói lòng vòng, ngươi là người đầu tiên trong vũ trụ này thành thánh nhân, ngươi là có trách nhiệm giáo hóa thiên địa, ta muốn đem mảng thiên địa vũ trụ này giao cho ngươi tới để ý, Dương Diệp Phong trực tiếp nói. Nói xong, đưa tay vung lên, một cái luân bàn thật lớn xuất hiện ở trong không trung cách đó không xa. Vô số lực lượng pháp tắc thần bí hiện ra. Còn đây là thiên đạo chi luân, có được nó, cái mảng thiên địa vũ trụ này lấy ngươi đứng đầu, toàn bộ tất cả liền về ngươi quản. Dương Diệp Phong chỉ vào luân bàn thật lớn giữa không trung nói. Không, ta cự tuyệt. Ta vốn tu hành, cầu là siêu thoát, cầu là tự do. Tựa như danh hiệu của đại ca vậy, tiêu dao, đó mới là theo đuổi cuối cùng của ta khi tu tiên. Trưởng quản thiên đạo luân bàn mặc dù có quyền thế khôn cùng, nhưng mà muốn từ bên trong thiên đạo luân bàn siêu thoát đi ra, vậy càng thêm gian nan. Dương Thiên Vấn cũng trực tiếp cự tuyệt nói. Thiên đạo đã định, người đầu tiên của mảng thiên địa này thành thánh giả, phải chấp trưởng luân bàn này, giáo hóa thiên hạ. Dương Diệp Phong đem quy củ nói ra. Đó là thiên đạo định, quản không đến ta. Dương Thiên Vấn ta tu tiên, không rửa thiên địa. Không dựa số mệnh, dựa là chính mình ta, không ai có thể ước thúc ta, cho dù là thiên đạo cũng không được. Dương Thiên Vấn không kiêu không nịnh hồi đáp, có khí độ, nhưng mà vô dụng, thế giới tu tiên, lực lượng làm đầu, nắm đấm chính là đạo lý. Ta biết ngươi con đường tu hành đi tới nay, là đều ở trong tính toán mà ra, không bằng chúng ta đánh cuộc, ngươi có thể tiếp ba kiếm của ta, ta liền một lần nữa lựa chọn người khác. Nếu tiếp không được, Dương Diệp Phong nói đến đây liền không có câu dưới. Cái này không công bình, người là đại đạo thiên tôn, mà ta bất quá là thánh nhân nho nhỏ. Dương Thiên Vấn kháng nghị nói, lực lượng nguyên bản muốn phong ấn đã phong ấn không được. Trong phút chốc đi vào nơi này, Dương Thiên Vấn đã thành công bước vào thánh cấp, nguyên thần ký thác hư không. Từ nay về sau bất tử bất diệt, kháng nghị không có hiệu quả, đây là thế giới lấy lực làm đầu, lực lượng của ngươi không có mạnh bằng ta, ngươi phải vâng theo ta, Dương Diệp Phong bá đạo nói. Ba kiếm, sinh tử bất luận, ngươi tiếp được, ta liền mặc kệ ngươi, tiếp không được, có lẽ chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Ta biết ngươi có hồng mông chí bảo hộ thân, nhưng mà vô dụng, ta tự nghĩ ra hư không ngưng kiếm thuật, lấy lực chứng đạo. Dưới kiếm không biết đã bại bao nhiêu cường giả. Lúc ta thành đạo, cho dù là hai lão bất tử năm đó lập hạ Tây Phương Giáo, cũng bại dưới kiếm của ta. Nay cho dù là Hồng Quân cũng không phải là đối thủ của ta. Áp lực thật lớn áp hướng Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy đối phương nói, giống như thiết chùy gõ ở trên đạo tâm của mình, hầu như muốn đập nát tự tin của mình vậy. Ba ngày, ban ngày sau, ta cho ngươi đáp án. Dương Thiên Vấn ổn định tâm thần, hồi đáp. Tốt, ta cho ngươi ba ngày. Dương Diệp Phong phất tay áo mà đi, đi vào phòng. Ốc, cửa phòng lại một lần nữa đóng lại. Không sai, bị một kích của ta như thế, thế mà còn có thể nhẫn được, lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, quả nhiên có vài phần đạo hạnh. Hy vọng ngươi không phải tự tin mất sạch, tạm thời trốn tránh. Dương Thiên Vấn ngay tại trong viện, khoanh chân ngồi xuống, một chút kiêng dè cũng không có xuất ra la bàn vận mệnh. Bắt đầu củng cố cảnh giới, vừa mới tiến nhập thánh cảnh, tự nhiên phải lĩnh ngộ một phen. Có la bàn trợ giúp, Dương Thiên Vấn chỉ dùng nửa ngày liền củng cố cảnh giới, mở hai mắt trong lòng cảm thán, thánh cảnh chính là bất phàm, dưới thánh nhân đều là con kiến, quả thế, ải, thánh cảnh chính là thần thông quảng đại như vậy, cảnh giới phía trên thánh nhân nọ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Còn có hai ngày rưỡi, ta làm thế nào có thể tiếp được ba kiếm của vị Dương Diệp Phong kia? Càng nghĩ lại càng là không có khả năng, càng nghĩ lại càng cảm giác tiền đồ ảm đạm. Chẳng lẽ ta thực chỉ có đi đường xưa Hồng Quân đạo tổ sao? Trở thành tổ một giới, giáo hóa sinh linh thiên hạ, thanh danh truyền xa, chịu đời sau thăm viếng, đương nhiên uy phong bát diện. Nhưng mà, cái này chưa bao giờ là chính mình theo đuổi. Ta cầu, đơn giản là hai chữ tự do. La bàn vận mệnh, ta từ bước vào con đường tu hành tới nay, ngươi liền làm bạn cùng ta. Giờ phút này gặp phải nan đề như thế, mong rằng ngươi có thể chỉ giáo một hai ai. Dương Thiên Vấn vuốt ve la bàn trong tay nói. Bỗng nhiên, la bàn vận mệnh hào quang lóe ra. Bóng dáng la bàn chỉ dẫn giả lại một lần nữa xuất hiện. Chúc mừng ngươi, trở thành chủ nhân la bàn vận mệnh. Tự nhiên, ngươi cũng là chủ nhân của ta. Ta là khí linh la bàn vận mệnh. Từ Hồng Mông mới sinh tới nay, ngươi là chủ nhân vận mệnh tuyển định. Còn xin đạo hữu chỉ giáo, Dương Thiên Vấn cũng không có làm giá chủ nhân, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Thế gian tất cả đều trốn không qua vận mệnh, cho dù là chư thiên ma thần sinh ra bên trong hỗn độn, cũng có vận mệnh ở đó. Cũng bởi vì có vận mệnh, bọn họ mới có thể siêu thoát vận mệnh, thành tựu đại đạo thiên tôn vô lượng lượng kiếp bất diệt nọ. Cho nên, ngươi muốn tiếp được ba kiếm của thiên tôn, chỉ cần siêu thoát vận mệnh, thành tựu bất hủ, la bàn chỉ dẫn giả hồi đáp. Siêu thoát vận mệnh, siêu thoát như thế nào? Cho ta đủ thời gian, ta có tin tưởng thành tựu đại đạo thiên tôn, nhưng mà nay chỉ có thời gian hai ngày rưỡi, ta như thế nào có thể siêu thoát? Dương Thiên Vấn lời này tuy rằng nói có điểm nhụt chí, nhưng thế sự thường thường chính là như thế. Không phải ngươi muốn như thế nào liền như thế đó. Người ta là đại đạo thiên tôn, có được đại thần thông vô lượng lượng kiếp bất diệt, mà chính mình bất quá là mới thành thánh, ở trước mặt những chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng kia là tồn tại cao nhất, nhưng mà ở trước mặt người ta chính là kẻ yếu. Người khác không được, nhưng mà ngươi lại có thể, ngươi là người nắm trong tay toàn bộ vận mệnh thế gian, không lẽ không nắm trong tay vận mệnh chính mình? La bàn chỉ dẫn giả lời này nói mười phần mơ hồ, nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng nghe hiểu ý nhị trong đó. Vận mệnh chính mình, chính là chính mình nhất định giáo hóa sinh linh cái mảng vũ trụ này 3.000 năm, sau đó phân phong thánh vị lại hợp đạo. Đây là chính mình trong mệnh đã định, trốn không thoát, cũng vô pháp trốn tránh, nhưng mà lại có thể siêu thoát đi ra ngoài. Người khác không thể siêu thoát, nhưng mà chính mình có được la bàn vận mệnh, chính là người nắm trong tay toàn bộ vận mệnh. Đây là một cơ hội cũng là một cái khảo nghiệm. Nếu chính mình không thể siêu thoát vận mệnh chính mình, lại như thế nào có thể nắm trong tay vận mệnh toàn bộ sinh linh? Người lãnh đạo tối cao một quốc gia, còn phải nghe theo người khác lãnh đạo. Cái này không phải trò cười sao? Xin đạo hữu ban phương pháp, Dương Thiên Vấn cung kính thỉnh giáo nói. Không có gì, chỉ là dồn vào chỗ chết rồi lại tái sinh. La bàn chỉ dẫn giả hồi đáp. Thất bại tất chết, thành công tất sống. Nếu ngươi thất bại, la bàn vận mệnh sẽ một lần nữa lựa chọn chủ nhân mới cho nó. Nếu ngươi thành công, ngươi chính là chủ nhân duy nhất của nó. Thật ra, ngươi cho dù nắm giữ thiên đạo cái mảng vũ trụ này, cũng không phải không có cơ hội siêu thoát ra. Cần gì đem mạng liều ở chỗ này? Không, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Dương Thiên Vấn ta cả đời tinh việc tính kế, su cát tì hung, cũng không chịu thiệt. Nhưng mà mặt khác, cái này cũng là một loại trốn tránh. Ta trở thành thánh nhân, nay đã là tránh cũng không thể tránh. Dương Thiên vấn ta cả đời, cho tới bây giờ chỉ nắm giữ ở trong tay chính mình, không ai có thể làm ra lựa chọn cho ta, cho dù là thiên tôn cũng giống nhau. Dương Thiên vấn trịnh trọng hồi đáp, đây là khí độ thánh nhân. Những lời này Dương Thiên vấn trước kia chỉ có thể nghĩ, chứ không có cái lực lượng cùng tư cách kia nói ra như vậy. Tốt, ngươi đã quyết định, cứ làm như vậy đi. Sợi tơ vận mệnh chính là căn bản sinh linh, cũng là chỗ mấu chốt sinh linh siêu thoát. Đại đạo thiên tôn sở dĩ tiêu diêu tự tại, bởi vì bọn họ không có vận mệnh trói buộc. Ngươi muốn siêu thoát vận mệnh, biện pháp duy nhất chính là tự đoạn sợi tơ vận mệnh. Biện pháp này, trừ ngươi ra, không ai có thể làm được. Sinh linh dưới thiên tôn, sợi tơ vận mệnh mà tiêu biến, chỉ có một đường diệt vong. Thánh nhân có thể ký thác thiên đạo, nhưng vĩnh viễn cũng vô pháp từ bên trong thiên đạo đi ra, nếu không chỉ có một đường chết. Mà ngươi nếu tự đoạn sợi tơ vận mệnh, ở trong vòng 2 ngày, không thể ngộ ra vận mệnh chi căn, đại đạo chi nguyên, vậy chỉ có một đường tiêu vong. Thánh nhân khác có lẽ có thể đem nguyên thần ký thác ở bên trong thiên đạo kéo dài hơi tàn, mà ngươi tu là vận mệnh chi đạo, lại làm không được điểm này. Ngươi cần cẩn thận suy nghĩ rõ ràng. La Bàn chỉ dẫn giả hồi đáp. Dương Thiên Vấn vừa nghe liền rõ ràng hung hiểm trong đó, đây là một con đường chết, không siêu thoát đi ra, chỉ có tiêu vong. Dương Thiên Vấn không sợ chết, nhưng mà lại luyến tiếc. Dương Thiên Vấn lẳng lặng hồi tưởng hiểu biết cả đời, có được cũng có mất, Tiếu Ngạo qua, Ngủ Đông qua, có bằng hữu, có huynh đệ, có người yêu, chua cay mặn đắng đều thưởng thức quá. Một đường này đi tới, có thể nói không có gì tiếc nuối. Nhân sinh như thế, chết cũng không tiếc. Tạch, vận mệnh chi nhận ra khỏi vỏ, Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng mà vuốt ve lưỡi dao, nhẹ giọng nói, mệnh ta do ra chứ không phải do trời. Những lời này, kêu dĩ nhiên hoành tráng, nhưng làm lên lại là gian nan vô cùng. Hôm nay ta sẽ thử một lần, đánh bạc tôn nghiêm của ta, tất cả của ta. Dứt lời, lưỡi đao vừa chuyển, đã chặt đứt sợi tơ vận mệnh của bản thân. Khúc sau nguồn xe bị thiếu mình dùng bản CV thay tạm bà con chịu khó nhé vận mệnh chi nhận ra khỏi vỏ. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi dao, khẽ nói, ta mệnh do ta không do trời. Những lời này nói thì dễ nhưng làm rất gian nan. Hôm nay ta sẽ đánh cược một lần, đánh bạc tất cả tôn nghiêm và tính mạng của ta. Dứt lời, lưỡi đao vung lên lập tức chặt đứt sợi tơ vận mệnh. Vận mệnh La Bàn hào quang chợt lóe, đem vận mệnh chi nhận trên tay Dương Thiên Vấn thu vào mi tâm, sau đó bay lên đỉnh đầu của Dương Thiên Vấn, bảo vệ xung quanh Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lúc này mới tránh được kết cục thân tử đạo tiêu, chính là nếu trong vòng 2 ngày, Dương Thiên Vấn không thể thành công siêu thoát, cũng khó thoát khỏi kết cục bị gạt bỏ. Trừ đại đạo thiên tôn, không có sinh linh nào tránh được vận mệnh. Vận mệnh chi đạo vô cùng huyền diệu, Dương Thiên Vấn vì bước lên con đường siêu thoát cửu tử nhất sinh này, nghĩa vô phản cố, kiên quyết vô cùng. Như thế nào siêu thoát, siêu việt mình, siêu việt cực hạn? Dương Thiên Vấn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, hắn hiện tại chính là thánh nhân, củng cố tu vi, tham ngộ thần thông, hắn sở tu vận mệnh chi đạo, so với thánh nhân khác có ưu thế hơn hẳn. Bởi vì vận mệnh chi đạo nguyên bản chính là trực tiếp đại đạo vô thượng, muốn trở thành đại đạo thiên tôn, tất nhiên phải chém hết trói buộc của vận mệnh. Bọn họ đều dựa vào lực lượng trí cường bị động chặt đứt, mà Dương Thiên Vấn lại có thể chủ động làm được điểm này, đây là ưu thế. Ngay tại thời điểm Dương Thiên Vấn chặt đứt sợi tơ vận mệnh của mình tìm cách đột phá, Dương Diệt Phong theo nhập định trong nhà trúc lập tức tỉnh lại, cảm nhận được. Không thể tưởng được người này cương liệt như thế, đúng là không ngờ. Muốn siêu thoát vận mệnh, dễ vậy sao, cũng không đủ lực lượng, muốn một bước lên trời. Không biết tự lượng sức mình, ta thật phải nhìn một cái ngươi có bổn sự gì. Trong mắt thần quang chợt lóe, nguyên bản là nó, vận mệnh chí bảo. Nguyên lai trong tay hắn hồng mông chí bảo này. Ai nha, thật sự là tính sai. Nếu có cái gì bảo vật có thể trợ giúp một cái thánh nhân ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá vận mệnh trói buộc, chỉ có vận mệnh La Bàn. Cho dù là tạo hóa ngọc điệp, thậm chí càng thêm cường hãn Hồng Mông Chí Bảo cũng làm không đến điểm này. Trúc Ốc Đại Môn lại một lần nữa mở ra đến, Dương Diệt Phong ánh mắt phức tạp địa nhìn thấy trước mắt này một màn, cuối cùng khóe miệng vẫn là lộ ra tươi cười. Cũng thế, trưởng quản thiên đạo nhân còn có rất nhiều, cũng không kém này một cái. Tiểu tử này càng xem càng thuận mắt, ta Dương Diệt Phong cả đời cũng không tin tưởng vận mệnh, kiếm của ta chính là vận mệnh của ta. Giúp ngươi một phen đi, ai kêu ngươi ta có duyên đâu. Một lóng tay oánh quang điểm nhập Dương Thiên Vấn mi tâm. Dương Thiên Vấn giờ phút này chính tạp ở mấu chốt chỗ, vô luận như thế nào cũng không thể đột phá. Vừa lúc tiếp nhận rồi Dương Diệt Phong một lóng tay oánh quang, đột nhiên hai mắt mạnh trợn mắt, trong mắt nở rộ ra vô số thần bí phủ văn. Một đạo tử quang theo Dương Thiên Vấn thiên linh trung lao ra, thẳng nhập phía chân trời. Dương Thiên Vấn thân thể trong nháy mắt này, bị vô số thần bí phủ văn vây quanh hơn nửa cải tạo người. Biển trời mênh mông, thần bí, huyền diệu, từ từ hơi thở theo Dương Thiên Vấn trong cơ thể truyền ra. Vận mệnh la bàn nháy mắt hóa thành vô cùng lớn, bao phủ này phiến thiên địa, ngoại bàn, nội bàn đều ở càng không ngừng xoay tròn. Tại đây một cái thời khắc, này vũ trụ, thời gian cách thiên địa, đều hoàn toàn yên lặng. Đương vận mệnh la bàn một lần nữa khôi phục nguyên bản lớn nhỏ khi vũ trụ mới khôi phục vận chuyển. Dương Thiên Vấn ký thác vu trong hư không nguyên thần một lần nữa trở về vị trí cũ, trở về thân thể, thần cùng thể cùng hợp. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Dương Diệt Phong mặt mang ý cười chúc mừng nói. Ta là vận mệnh thiên tôn, Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn ở tuyên bố cái gì bình thường, phi thường địa uy nghiêm. Nói xong câu đó sau, Dương Thiên Vấn mới khôi phục bình thường, trên mặt dâng lên tươi cười hoàn lễ nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Ta là vận mệnh thiên tôn, Dương Thiên Vấn. Những lời này truyền khắp Hồng Mông thế giới, chỉ cần có điểm đạo hạnh sinh linh đều có thể nghe được. Vô số nhận thức Dương Thiên Vấn nhân, đều trong lòng hoặc khiếp sợ, hoặc cao hứng, hoặc ghen tị, hoặc sùng bái. Lão đại đắc đạo. Trên trời dưới đất, có ai có thể nề hà được ta? Ta sau lưng có người. Tiểu Bạch liền giống như một cái hai thế chủ giống nhau địa vì Dương Thiên Vấn cao hứng. Ước định ba ngày trước bỏ đi, ta đáp ứng đạo hữu. Tại đây phiến thiên địa bên trong tòa trấn, thẳng đến khi thánh nhân kế tiếp xuất hiện mới thôi, đạo hữu có thể đi tiêu giao. Dương Thiên Vấn ở nháy mắt liền hiểu được, làm đại đạo thiên tôn Dương Diệt Phong. Mở này phiến vũ trụ lúc sau, tất nhiên phải thủ hầu đến người thứ nhất thánh nhân xuất hiện mới có thể hoàn toàn tự do. Thật giống như sinh một cái đứa nhỏ, làm cha mẹ còn có trách nhiệm đem nuôi nấng lớn lên, nếu không không bằng không sinh. Ha ha ha, hảo, đa tạ đạo hữu, ta về nhà bồi lão bà, nơi này giao cho ngươi. Dương Diệt Phong buông xuống hết thảy, hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất. Dương Thiên Vấn từng bước bán ra, về tới Vấn Thiên Cư. Ta đã trở về. Nhận được Dương Thiên Vấn tin tức, Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi từ sau viện chạy vội đi ra, đầu nhập Dương Thiên Vấn trong ngực. Ngươi rốt cục đã trở lại. Dương Thiên Vấn mỗi một lần xuất môn, hai nàng đều ở nhà lo lắng hãi hùng. Ngay tại không lâu phía trước, đột nhiên trong lòng bối rối, giống như phải mất đi cái gì trọng yếu gì đó bình thường. Quỷ dị chính là hai người trong lòng đều có loại cảm giác này, điều này làm cho hai nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Là nha, ta đã trở về, không bao giờ nữa rời đi các ngươi. Này thế gian hết thảy đều so ra kém một chữ, tình, chỉ có mất đi quá, mới biết được có được, nhưng là nếu mất đi, kia đã muốn chậm. Dương Thiên Vấn cảm thán nói, ta không chỉ có phải có được, còn muốn thiên trường địa cửu. Tân diễn kỳ rớt ra mở màn, tam giới lại khôi phục lung tung. Lúc này đây tử rớt nhiều như vậy vị cường giả, bọn họ lưu lại địa bàn tự nhiên khiến cho một chút cũng không có mấy người cướp đoạt. Mấy trăm năm sau, nhân thần giới hơn ba vị chúa tể, một cái là Thương Lang chúa tể, mặt khác hai cái tự nhiên là Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan. Tiểu Bạch về tới thú thần giới, trở thành thú thần giới đệ bát vị siêu thần thú, kéo đại kỳ, tỏa ủng một phương, huy hạ tiểu đệ một đống lớn, dùng 3.000 năm, nhất thống thú thần giới, chính quá thú vương nghiện.